One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 202, hữu tình giới. Mà xa xa, nhìn đã bình tĩnh lại hòn đảo. Ben Beckman bọn người lắc đầu một cái. Lại tới đánh đấm giả bộ. Mỗi lần đều là như vậy. Nhìn thấy vinh diệu đám người ở nơi này, bọn họ liền biết Kaido tên kia sẽ không thành công. Không ngừng chưa thành công. Hiện tại tam tai toàn bộ bẻ gãy ở đây. Cơ bản chiến đấu cũng tiêu hao hết. Tứ hoàng vị trí đã khó giữ được. Dâu trắng tên kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao hôm nay chết rất nhiều người. Đồng, tóc đỏ hẹp nhăn lông mày. Vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một người đập xuống ở bom tàu. Trong mắt không khỏi co rụt lại, nhìn trước mắt huyết nhân, không khỏi thất thanh nói: "Tổng đội trưởng, không sai, đập xuống ở bom tàu chính là Ascaris." Ben Beckman mấy người cũng phi thường khiếp sợ, đặc biệt là nhìn thấy cái kia khủng bố thương thế, cũng cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh, như vậy lại còn có thể sống được. Cái này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Sang Ascaris chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tóc đỏ, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thế nhưng sau một khắc, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi. "Đừng nói chuyện, tổng đội trưởng, đừng nói chuyện." Tóc đỏ nhìn lần thứ hai phun máu Ascaris, vội vã ngồi chồm hổm xuống, nắm đấm không khỏi nắm chặt, vừa chuẩn bị đi gọi bác sĩ, đã bị đánh đoạn. Ascaris cười khổ lắc đầu một cái. "Không sử dụng, lần này là chết chắc. Không nghĩ tới, ta lại sẽ chết ở Yasuo trên tay. Một đời tân nhân thắng người cũ à. Bất quá, ta lấy ngươi làm ngạo. Hay là Roger tên kia xem mắt người ánh sáng càng chuẩn. Đối với tóc đỏ có thể đạt đến nước này, Ascaris thật không nghĩ tới. Thế nhưng Roger tên kia lúc trước liền khẳng định hắn sau đó sẽ rất mạnh. Khẳng định biết đứng ở thế giới đỉnh phong. Khi thấy vinh diệu loại người thực lực, ta liền biết bọn họ biết thất bại. Quá mạnh, cho dù là Roger phòng trừng cũng không phải Yasuo đối thủ. Bất quá, ta hôm nay cũng không phải vì là tiêu diệt dâu trắng. Ta chỉ chính là ây." Ascaris gian nan mở miệng. "Ây sao?" Tóc đỏ thở một hơi thật dài, trước hắn liền kỳ quái, Ascaris tại sao biết tham gia như vậy sự tình, hoàn toàn không phù hợp hắn tính tình, hiện tại rốt cuộc để ý hiểu biết, xem ra người cũng biết ấy thân phận, thật sự là vận mệnh, không nghĩ tới hắn lại biết gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Bất quá, nhìn như vậy đến vậy là một cái rất tốt lựa chọn. Chỉ có dâu trắng có thể đủ ôm lấy hắn. Ascaris cay đắng nở nụ cười. 10 phút sau, Ascaris triệt để nhắm mắt lại, mà tóc đỏ đem hắn để nằm ngang ở bom tàu, thở một hơi thật dài, trên mặt tràn ngập sầu chướng. Lại một vị trưởng bối chết đi, tổng đội trưởng cùng Rayleigh trước đều xem như hắn nửa cái lão sư. Có thể có hôm nay, hai người này không thể không kể công. "Đi thôi." Tóc đỏ quay về Ben Beckman loại người vung vung tay, không riêng hai mắt nhưng né qua một vệt hàn quang sâu sắc hàn quang. Một vòng mới phong bạo quyển tịch đại hải, tứ hoạt Kaido, còn có một nhóm người thần bí liên thủ, cuối cùng vẫn còn bại trận, tam tai toàn bộ bị giết, vinh diệu cường thế ra tay, dâu trắng hắn phía dưới hải tặc đoàn thương vong nặng nề. Tân thế giới lại lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Đều vì tranh cướp tứ hoàng vị trí. Bởi vì Kaido tên kia triệt để thật giống biến mất. Lần này tóc đỏ có thể không dọa được những cái đại hải tặc. Máu chảy thành sông. Hiện tại mạng người không đáng giá tiền nhất. Mà Moby Dick, bong tàu, Yasuo cân nhắc nhìn ấy. Nội dung cốt truyện có chút biến hóa. Cái tên này không có bị dâu đen tên kia nắm lấy. Hơn nữa Kaido tên kia lại không biết chỗ nào. Đáng chết Kaido, Marco chửi nhỏ một câu. Nhìn bong tàu mọi người, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lần này tổn thất lại càng là nặng nề. Rất nhiều mặt quen cũng đã không tại. Ngày hôm qua, tại bọn họ liều mạng chạy đi phía dưới, rốt cục trở lại tân thế giới. Không nghĩ tới, được như vậy tin tức. Marco, chúng ta bây giờ nên nói chuyện. Lần này thế nhưng là rất gian khổ nhất chiến. Chúng ta vinh diệu toàn thể bị thương. Lý Bạch tên kia hiện tại lại càng là không tỉnh lại nữa. Yasuo nhàn nhạt nhìn Marco. Trận chiến này là vinh diệu gian khổ nhất nhất chiến. Trừ hắn và November ra, thành viên khác toàn bộ cũng bị thương. Lý Bạch bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Tuy nhiên ngất xỉu đi. Thế nhưng Yasuo cũng không có lo lắng. Tên kia hiện tại cả người cũng tản ra đáng sợ kiếm ý. Một lòng thức tỉnh, vậy thì một cái đại đột phá. Tiếng nói vừa hạ xuống, Marco liền vẻ mặt đau khổ. Tội nghiệp nhìn Yasuo, có thể hay không ít một chút. Chúng ta thật không có có bao nhiêu quả thực, còn có cho ta chút thời gian. Đạp, Yasuo đột nhiên đứng lên, bĩu bĩu râu trắng, lập tức trầm giọng nói. Lần này không được, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì cách nào. Ác ma quả thực không thể thiếu. Hơn nữa, nhất định phải ở trong vòng một tháng. Không phải là ta cũng cần, mà là chúng ta phó đoàn trưởng cần. Không đợi Marco nói chuyện, Yasuo tiếp tục mở miệng. Ngươi có thể không cho. Thế nhưng, đến thời điểm đó ta sẽ để hắn tới tìm ngươi. Hắn cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe được Yasuo, bong tàu tất cả mọi người cay đắng nở nụ cười. 20 viên ác ma quả thực, thời gian một tháng, vẫn đúng là đủ gian nan, mà dâu trắng cũng chưa đầy nhìn Yasuo. Tiểu quỷ, không có nói không cho ngươi. Thế nhưng, cái này mấy lượng, còn có thời gian là không phải là quá quá nghiêm khắc. Các ngươi không có cỏ kè mặc cả thời cơ. Dâu trắng, ta đã vừa mới nói, không phải là ta cũng cần, mà là chúng ta phó đoàn trưởng cần. Hơn nữa lúc trước Marco cái tên này ủy thác chúng ta thời điểm. Ta liền nói rõ ràng, Yasuo nhàn nhạt nhìn dâu trắng. Nhìn Yasuo cái kia chăm chú vẻ mặt, dâu trắng không nói gì, mà Marco thì là cười khổ một tiếng. Biết rõ một tháng này quá chừng, hiện tại bọn hắn có bao nhiêu viên ác ma quả thực. Hắn là biết rõ, sẽ không vượt qua lòng bàn tay mấy. Ác ma quả thực cũng không khó tìm. Thế nhưng, 20 viên mấy lượng liền đầy đủ sặc. Gần như 2 ngày phải tìm được một viên. Độ khó khăn rất lớn. Thế nhưng cũng không phải vô pháp hoàn thành. Tứ hoàng bên trong, dâu trắng địa bàn to lớn nhất. Hơn nữa hắn phía dưới hải tặc đoàn cũng là to lớn nhất. Không nên cảm thấy lỗ vốn. Lần này thật sự là hữu tình giới. Như vậy chiến đấu, nếu như ngươi đổi lại là những người khác, phòng chừng 100 viên cũng làm không. Có thể tiếp các ngươi ủy thác, chỉ có chúng ta vinh diệu. Yasuo đột nhiên nở nụ cười. PS canh 1, tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.